Làm sao vậy? Bụng không thoải mái. Lộc Hành Tuyết khẩn trương cúi đầu xuống. Vươn tay chạm lên bụng của Khương Từ. Khương Từ, con đang động. Dường như có một chút động đậy trong bụng. Tiểu Gia Hỏa bắt đầu động thai. Editor, chương này đủ 90 bình chọn My Em Up phiên ngoại 3 cách chương.